Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 414. Chương 414. Mộng yểm không gian bản sao Resident Evil cùng thực tế đồng bộ. Trời giáng zombie tiến hóa chi vũ. Chu Dương tiện tay một chỉ, đang lưu động nước đen đã đóng băng. Khối băng không ngừng biến dạng, chậm rãi biến thành một nấc thang. Chu Dương một bước trước đạp lên, dọc theo xoắn ốc hướng lên bậc thang đi lên. Vừa vặn không đến 30 giây, mọi người đã nhìn thấy phía trên lộ ra chấm sáng rực. Bọn hắn rốt cuộc rời khỏi cái địa phương quỷ quái này rồi. Virus T là công ty bảo kê sản phẩm. Những thứ này nguy hại họ rất lớn. Một khi tiết lộ ra ngoài, tất cả mọi người đều sẽ biến thành loại này quái vật khủng bố. Ngươi có thể hay không cùng ta cùng nhau đem vi khuẩn ngọn nguồn phá hủy? Chỉ là, ngươi muốn ngăn cản virus sinh hóa khuếch tán kế hoạch sợ là muốn rơi vào khoảng không? Bởi vì virus sinh hóa đã khuếch tán, chúng vừa mới đi tới tổ ong không lâu sau, rất nhanh sẽ nhìn thấy từng cái zombie đang khắp nơi điên cuồng hành động đến. Từng cái người sống bị bọn họ bắt được cùng quấy nhiễu đến, liền sẽ biến thành quái vật khủng bố. Đầu đầu cũng có zombie dấu vết hoạt động. Bầu trời còn có từng chiếc máy bay bay qua, tìm kiếm người may mắn còn sống sót. Nhưng mà, từng cường hóa virus T truyền bá năng lực còn xa hơn vượt qua nguyên bản. Vừa vặn mấy giờ thời gian, đã không thấy được nhân loại người may mắn còn sống sót. Chu Dương một nhóm người cũng bị xem là mục tiêu. Lượng lớn zombie vọt tới. Số lượng lớn, chết. Một đạo sóng xung kích lấy Chu Dương làm trung tâm, hướng phía tứ phương bát phương khuếch tán. Vọt tới 200-300 con zombie trong nháy mắt bị đụng bay ra ngoài. Tại chỗ chết hết, hệ thống nhắc nhở. Phát hiện đặc biệt tiểu thế giới, có thể tiến hành cải tạo, tiêu hao 1.000 vạn tích phân có thể cải tạo thành công. Phải chăng cải tạo 1.000 vạn tích phân? Một cái thần thoại cấp bảo dương tích phân mà thôi. Cải tạo, sáng thế chi lực dung nhập vào, mộng yểm không gian bản sao Resident Evil dị biến bên trong. Cùng thực tế đồng bộ bên trong, đồng bộ thành công. Nền bộ vốn đã nhập vào thực tế. Chúc mừng túc chủ đánh chết 328 con zombie. Thu được 328 tích phân. Chấm hỏi, Chu Dương không thèm để ý thu tay về. Hắn đối kích giết zombie không có hứng thú. Lãng phí ngừng giữa, lãng phí tinh lực. Nhưng mà, vừa mới nhô ra hệ thống nhắc nhở để cho Chu Dương hoài nghi nhân sinh. Đây là cái quỷ gì? Resident Evil không phải mình nghiên cứu ra được tiểu bản sao sao? Làm sao lại cùng thực tế đồng bộ sao? 1.000 vạn tích phân liền có thể làm được. Đây là tình huống gì? Đương nhiên, dạng này khiếp sợ vừa vặn duy trì chưa tới một giây. Chu Dương trên mặt đã tươi cười rạng rỡ, bởi vì đánh chết zombie có thể thu được tích phân. Chu Dương đi mấy bước, thậm chí còn tại cách đó không xa thấy được hào quang màu đồng xanh. Đây là một cái thanh đồng bảo dương. Lúc trước chỉ có thế giới hiện thật mới phải xuất hiện bảo dương. Thế giới khác không có. Thăng cầu kim đậu cũng tỉ như lúc trước đi qua nước văn minh chờ một chút. Resident Evil là mình sáng tạo một cái thế giới giả tưởng, lấy mộng cảnh làm bản gốc trồng vào. Đương nhiên, Chu Dương có thể làm được đem cả thế giới đồ vật hóa đi ra. Bất quá cần phải tiêu hao sáng thế thần lực lượng lớn. Lấy Chu Dương thực lực còn khó có thể làm được. Không nghĩ đến hệ thống vừa vặn 1.000 vạn tích phân liền cho mình làm đến. Quá cho lực. Không, không, đã như thế. Tại đây há chẳng phải là thành ta quét tích phân thánh địa sao? Chu Dương nhìn phía xa hành động zombie. Hai mắt sáng lên, không được, hết thảy giết chết, không thể để cho người khác cướp ta tích phân. Một lần một cái tích phân quá ít. Chu Dương không có quên trong tay mình còn có thần cấp sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Lợi dụng vật này có thể để cho zombie tiến hóa, trở nên càng đáng giá tiền. Càng trị tích phân. Đã như vậy, một cái zombie cũng đừng hòng trốn sạch. Chu Dương trực tiếp vận dụng sáng thế lực lượng của thần. Lượng lớn sao chép sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Mưa đến, bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống mưa to. Trong nước mưa pha tạp vào sinh hóa tiến hóa nguyên dịch. Vãi hướng mỗi cái khu vực cùng góc. Toàn bộ Raccoon City Zombie đều đang nhanh chóng tiến hóa bên trong. Từng cái tiến hóa zombie cùng biến dị zombie xuất hiện thiệt thòi. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử, chia sẻ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.